Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 29-3. Góc truyện audio.com. Khởi lễ sống không còn gì luyến tiếc cùng anh đi từng tầng, mới đầu còn sợ ở chỗ sẽ gặp được quỷ, dần dần cũng không lo những suy nghĩ này nữa. Bởi vì leo cầu thang cũng làm cô mệt chết rồi. Chờ hai người đến nơi, Thời Lễ lau mồ hôi trên trán, trực tiếp nằm liệt trên sofa trong phòng Thẩm Kinh Diễn, còn không quên oán trách người nào đó. Mệt chết em rồi, Thẩm Kinh Diễn im lặng không nói. Được rồi, tiếp tục với công việc đi. Người anh muốn gặp đâu? Thời Lễ phát hiện khi mới đến nơi này chỉ có hai người bọn họ, đừng nói là người lạ, ngay cả trợ lý cũng không có ở đây. Thẩm Kinh Diễn nhìn thời gian, có lẽ sắp tới rồi. Vị này có khi nào nhìn thấy phải leo 17 tầng lầu mà trực tiếp bỏ về hay không? Thời Lễ buồn cười hỏi, sẽ không, anh ta chờ đợi ngày này cũng đã lâu rồi. Thẩm Kinh Diễn nói xong, liền đứng lên, em ở đây đợi anh đi tắm rửa. Nhất định phải tắm sao? Thời Lễ không hiểu anh cố chấp làm gì. Thẩm Kinh Diễn hơi gật đầu, phải sạch sẽ, kế tiếp khử trùng sẽ tốt hơn. Nói xong liền xoay người vào gian nhỏ trong phòng làm việc. Chẳng mấy chốc đã có tiếng nước chảy, Thời Lễ nhíu mày, cảm thấy mọi chuyện không đơn giản. Một loại cảm giác hoảng loạn đột nhiên xuất hiện, buộc cô phải đứng lên, lo lắng ở trong phòng đi tới đi lui, cố gắng tìm ra điều gì đó không ổn. Căn phòng này không biết đã bị cô lục soát bao nhiêu lần, Thẩm Kinh Diễn thích để những tài liệu quan trọng ở vị trí nào, đồ vật ở chỗ nào không thể động vào, cô đều rõ ràng, cho nên nhanh chóng tìm thấy ngọn nguồn làm cô bất an. Hợp đồng tự nguyện của cô cùng với thư hợp tác phẫu thuật với bác sĩ nước ngoài. Sau khi Thời Lễ nhìn đến hợp đồng liền ngẩn người, tiếp theo cảm giác được tên của bác sĩ này vô cùng quen mắt, chỉ là nghĩ sao cũng không nghĩ ra, vì thế lôi điện thoại ra tra tên vị bác sĩ này, đập vào mắt chính là bốn chữ phẫu thuật sọ não, cô nháy mắt nhớ tới lời nói vừa rồi của Thẩm Kinh Diễn. Phải sạch sẽ, dễ dàng khử trùng. Một câu hỏi hiện lên trong đầu cô, Thẩm Kinh Diễn vì công việc gì mà bận rộn như vậy, còn kiên trì muốn đưa cô đến đây. Cô nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một đáp án. Phần công việc hôm nay mục đích là cô, Thẩm Kinh Diễn muốn để cô làm phẫu thuật trong hôm nay. Chẳng trách khi đến phải mang theo quần áo, động tác giả đều đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa rồi thấy giá trị cừu hận đã giảm một nửa, còn tưởng rằng anh đã hoàn toàn từ bỏ thí nghiệm, cho nên tất cả những điều sai trái đều bị cô xem nhẹ, giờ đây nghĩ lại, đáp án chỉ còn thiếu dán trên mặt cô thôi, nhưng cô lại ngốc đến mức không nghĩ đến. Tiếng nước trong phòng tắm không ngừng vang lên, nhưng Thời Lễ biết anh ở nhà đã tắm qua, bây giờ chỉ cần rửa sạch mồ hôi, sẽ ra ngay thôi. Cho nên giờ cô ngoan ngoãn làm phẫu thuật hay là chạy trước. Ngay khi vấn đề này xuất hiện, Thời Lễ đã chọn cái sau mà không chút do dự. Nói giỡn, là phẫu thuật sọ não đấy, dù bác sĩ có giỏi đến đâu cũng sẽ tồn tại khả năng nguy hiểm nhất định, nếu như cô chết ở trên bàn giải phẫu, vậy sẽ vĩnh viễn không thể trở về. Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, một phút nữa Thẩm Kinh Diễn sẽ ra ngoài. Thời Lễ không chút do dự tắt điện thoại, chạy ra bên ngoài không ngoảnh đầu lại, khi chạy qua phòng mổ, không kìm được nhìn vào bên trong, kết quả phát hiện tất cả đã được chuẩn bị tốt. Công ty sinh học thật ghê gớm, thiết bị còn đầy đủ hơn. Góc truyện audio.com, bệnh viện, khó trách việc phẫu thuật này có thể làm trực tiếp trong phòng thí nghiệm. Thời Lễ yên lặng chửi thầm một câu, chạy nhanh về lối đi an toàn. Ngoại trừ phòng thí nghiệm, những chỗ khác đều không có điện, cô chỉ có thể dùng điện thoại chiếu sáng, xuống được mấy tầng liền nghe được động tĩnh bên dưới, trong lòng sợ hãi tắt điện thoại, đi đến tầng gần nhất trốn sau cánh cửa nín thở chờ đợi. Quả nhiên không bao lâu tầng dưới liền truyền đến tiếng bước chân, còn có người nghi hoặc nói. Kỳ quái, tôi vừa rồi rõ ràng nghe được phía trên có người, còn thấy được ánh đèn. Hôm nay ngắt điện tăng ca cũng không được, còn có người nào ở chỗ này, anh nhìn lầm rồi. Trợ lý của Thẩm Kinh Diễn nói. Người nọ chập một tiếng, không đúng, thật sự thấy được, chẳng lẽ là ông chủ? Ông chủ đã tới công ty từ sớm, thế nào, anh cảm thấy ngài ấy sẽ đặc biệt tới đây đón anh sao? Trợ lý cười nhạo, người nọ cũng cười theo, tôi cũng cảm thấy không có khả năng. Trong cuộc nói chuyện đó, một giọng nói khác cũng vang lên, nhưng đó là thuần tiếng Anh. Nghe đối phương nói chuyện, Thời Lễ cảm thấy sọ não đều đau, cố chịu chờ bọn họ đi qua. Nhưng mà khi những người này vừa đi tới chỗ của cô, điện thoại của trợ lý đột nhiên vang lên, trợ lý lập tức dừng lại nghe điện thoại. Ông chủ, chúng tôi đã lên tầng 10 rồi. Khi Thời Lễ nghe anh ta nói điều này, ngay lập tức biết rằng Thẩm Kinh Diễn đã biết cô chạy trốn, tức khắc trái tim nhấc lên. Quả nhiên, trợ lý trầm mặc một lúc đột nhiên trở nên khẩn trương. Ngài chắc chứ, được đúng lúc chúng tôi đang tầng 10, tôi sẽ để Tiểu Trương đưa bác sĩ lên đó, còn tôi sẽ cùng Tiểu Lưu tìm ở đây. Thời Lễ sau khi nghe được hai chữ tầng 10, đồng từ mở rộng, phản ứng đầu tiên là Thẩm Kinh Diễn kiểm tra giám sát biết cô ở đâu, nhưng cô lại nhanh chóng phủ định. Không đúng, đã ngắt điện, camera sao còn hoạt động, cho dù có điện thì phòng giám sát cũng ở tòa nhà phía sau, căn bản không có chỗ để theo dõi giám sát. Bởi vì trừ bỏ ở nhà cô cũng chỉ dành phần lớn thời gian ở phòng thí nghiệm cho nên vô cùng hiểu rõ cấu trúc, Thẩm Kinh Diễn không thể nào phát hiện cô qua giám sát. Vậy làm sao anh phát hiện được cô ở tầng 10? Khởi Lễ nghĩ tới những bộ phim điện ảnh khủng bố đã xem trước kia, luôn cảm thấy trong bóng đêm có một đôi mắt đang nhìn mình, nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm mắt của đối phương. Khởi Lễ bị kích động bởi thuốc bổ não của chính mình, chờ khi lấy lại tinh thần, đám người trợ lý đã đến gần, cô lập tức nín thở thu mình lại sau cánh cửa của lối đi an toàn mà không dám di chuyển. Khi những người này đi ngang qua cô cảm thấy tính mạng gần như sắp bay mất, nhưng may mắn thay, họ đi thẳng vào văn phòng ở tầng 10 mà không ngờ rằng cô sẽ ở sau cánh cửa. Khởi Lễ đợi họ đi khuất tay chân nhẹ nhàng bước ra từ sau cánh cửa chạy nhanh xuống lầu mà không quay lại. Cô sợ rằng tiếng bước chân sẽ thu hút sự chú ý của những người đó, chỉ có thể cẩn thận nhất có thể, vì vậy mà không thể nhanh được. Chạy được một lúc cô đột nhiên dừng lại, đặt điện thoại xuống, tiếp theo tiếp tục chạy, vừa rồi Thẩm Kinh Diễn rõ ràng không đi theo cô, nhưng lại có thể rõ ràng cô ở tầng 10, chuyện này khiến cô quan tâm, vừa rồi cô nghĩ đến, hẳn là anh đã cài thứ gì đó vào điện thoại của cô. Sau khi bỏ điện thoại, Thời Lễ cảm thấy bớt căng. gocchuyenaudio.com Thẳng hơn, khi chạy xuống được vài tầng đột ngột tăng tốc độ phi thật nhanh đến bãi đỗ xe dưới tầng ngầm. Vốn dĩ cô muốn đi ra ngoài từ lầu 1 nhưng tuy rằng lối đi an toàn ở lầu 1 vẫn mở, nhưng cửa đại sảnh công ty lại bị khóa, không cách nào thoát ra được. Thời Lễ không còn cách nào khác đành lựa chọn bãi đỗ xe đen xì khủng bố. Tuy nhiên mọi thứ lại tồi tệ hơn cô nghĩ, lúc bọn họ đến đây, cửa bên bãi vẫn mở, không biết khi nào cửa cuốn đã bị đóng lại, hơn nữa còn bị khóa. Thời Lễ suy nghĩ, phỏng chừng là nhóm người kia đã khóa. Thẩm Kinh Diễn rốt cuộc là có bao nhiêu sợ hãi cô chạy trốn vậy, Thời Lễ một trận tuyệt vọng. Khi cô đang lo lắng tới lui ở phía cửa cuốn, đột nhiên nghe được chút tiếng nói chuyện, trong lòng cô sợ hãi, chạy nhanh trốn sau một chiếc xe. Lỗ thông gió trong bãi đỗ xe phát ra âm thanh ồ ồ, tuy âm thanh lớn như vậy, cũng không ngăn được giọng nói của họ. Thời Lễ im lặng ẩn nấp cầu mong bọn họ không phát hiện ra mình. Ông chủ, Thời tiểu thư vì sao lại muốn trốn đi? Một giọng lớn hỏi. Thời Lễ sừng sốt, Thẩm Kinh Diễn cũng đã xuống đây. Cô nghiêng tai lắng nghe, giọng nói bất đắc dĩ của Thẩm Kinh Diễn có lẽ cũng không thắng nổi lỗ thông gió, cô cố gắng nửa ngày cũng không nghe được anh nói gì. Một nhóm người đi càng gần đến bên này, Thời Lễ khẩn trương dán sát vào xe cầu nguyện bọn họ không nhìn thấy mình. Cũng không biết có phải do cô xui xẻo hay không, những người này vừa vặn dừng ở trước chiếc xe cô đang trốn, bãi đỗ xe thì tối, nhưng cô vẫn liếc mắt một cái thấy được một đôi giày trong đó, là Thẩm Kinh Diễn. Anh quả nhiên xuống dưới tìm, Thời Lễ sống không còn gì luyến tiếc. Ông chủ, tuy rằng Thời tiểu thư không ra ngoài được nhưng muốn tìm được cô ấy cũng khá khó khăn, không bằng ngài lên chuẩn bị trước, những việc này giao cho chúng tôi là được, thời gian gấp rút, cuộc phẫu thuật cần nhanh chóng bắt đầu. Trợ lý ôn hòa nói, cầm thú, cô nỗ lực chạy trốn như vậy, anh ta còn không muốn làm chậm thí nghiệm. Khởi Lễ yên lặng viết tên của người trợ lý này vào cuốn sổ tự tính toán sau khi rời khỏi thế giới này, sẽ đánh anh ta một trận. Mấy người đi lên trước, Thẩm Kinh Diễn nhàn nhạt nói. Tuy rằng âm thanh ở bãi đỗ xe ồn ào, nhưng bởi vì khoảng cách quá gần, Thời Lễ vẫn rõ ràng nghe được giọng nói của Thẩm Kinh Diễn, cô mím môi, cảm thấy cổ họng khô khốc một cách khó hiểu. Trợ lý nghe vậy liền thuyết phục, ông chủ, thời gian thật sự không đợi người, đi làm chuẩn bị, Thẩm Kinh Diễn yên lặng đánh gãy. Trợ lý bất đắc dĩ đành phải mang những người khác rời đi, bãi đỗ xe nháy mắt chỉ còn lại tiếng gió, cũng một ít âm thanh nước rơi không rõ ràng. Cách chương.